nhưng trên chiến trường năng lực cũng là có hạn, đại khả không cần lo lắng. Thấy Long Tà vẻ mặt sầu lo, Âu Dương môn chủ an ủi nói, ngươi biết cái gì? Long Tà không khách khí nói, ta thả thấy đối phương xuất hiện hơn 10 đấu thần, cũng không muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở Thiên Ưng lĩnh. Âu Dương môn chủ, ngươi nghĩ có biện pháp gì xử lý hắn? Xử lý Lý Dật. Âu Dương môn chủ vẻ mặt khổ sắp nói, cũng may lúc này Song Kiếm môn đệ tử tiến đến giải trừ xấu hổ cho Âu Dương tông chủ. Tên kiếm môn đệ tử kia lao đến kêu lên, Thất Tinh tông phát động đánh lén. Đánh lén? Hừ, Âu Dương tông chủ, ta đoán không lầm, Lý Dật rốt cục ra chiêu, ngươi phải cẩn thận, tiểu tử này tâm cơ thâm trầm, không phải dễ đối phó như vậy, lui về phía sau 10 dặm, chú ý trúng kế. Âu Dương môn chủ nhìn sau lưng Long môn chủ, không khỏi có chút khinh thường nhếch miệng, thầm nghĩ, cái tên Long môn chủ, lá gan cũng quá nhỏ, địch nhân đánh lén một chút mà lui về phía sau 10 dặm, chẳng phải là nhường người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Nhưng điều, Long môn không phải Song Kiếm môn, nhất là tổn thất đại lượng trưởng lão cường giả Song Kiếm môn không trêu chọc nổi. Âu Dương môn chủ tuy khinh thường, nhưng vẫn đem ý của Long Tà truyền đạt xuống. Thấy Song Kiếm môn buông lỏng, bắt đầu lui bước, Lý Dật huy động phá thiên kiếm giết chết đệ tử Song Kiếm môn xong, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Xem ra Long môn đã có kinh nghiệm, lui về phía sau 10 dặm cũng không sai, tối thiểu để cho Thất Tinh tông rút lui ra khỏi chiến trường cũng có nhiều thời gian hơn. Lúc này Lý Dật cùng 13 đấu thần cường giả xâm nhập Song Kiếm môn, có đám cường giả thực lực kinh người này, đừng nói ứng chiến, chỉ cần tưởng tượng tràng diện kinh hãi hai ngày trước, cũng đủ làm đám Song Kiếm môn đệ tử chân mềm nhũn ra rồi. Mắt thấy Song Kiếm môn đệ tử giống như thủy triều lui về phía sau, Lý Dật cùng Long Sủng Tạp Tạp bay tới, nói, Tạp Tạp, đi hù dọa những người kia một chút. Tuân mệnh, chủ nhân. Tạp Tạp đáp ứng một tiếng, dương động ong rực cấp tốc bay vút đi, thỉnh thoảng phát ra một tiếng long âm. Long tộc là chủng tộc cường đại nhất thế giới này, thân mình có vô thượng uy nghiêm, mà tại thần chi lĩnh vực sùng bái long tộc, lúc này long ngâm truyền khắp cả Thiên Ưng lĩnh, lập tức khiến cho Song Kiếm tông rối loạn. Long kỵ sĩ, đối với Song Kiếm tông đệ tử không rõ chân tướng mà nói, long tộc xuất hiện trên chiến trường, tựa hồ có ý nghĩa là long tộc ủng hộ Thất Tinh tông, mà long tộc biểu thị như vậy chứng tỏ Thất Tinh tông sắp thay thế Song Kiếm môn trở thành một trong 6 đại tông môn. Về phần long kỵ sĩ chúng ta thì thoải mái hưởng thụ lấy khoái cảm, một người một con rồng hiện tại đã hoàn toàn ly khai khỏi đám hơn 10 đấu thần, đang không ngừng dọa đám Song Kiếm môn đệ tử. Lúc này cũng không có một đệ tử nào của Song Kiếm môn dám ngự không khiêu chiến. Song Kiếm môn đệ tử nghe đây, Thất Tinh tông được long tộc che chở, nếu không đầu hàng sẽ bị tru sát. Long tộc có dụ, Song Kiếm tông vong, Thất Tinh tông hưng tộc. Thiên đạo luân hồi có báo ứng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phối hợp với long ngân của Long Sủng Tạp Tạp, Lý Dật đấu khí phát ra, đem thêu dệt long dụ truyền vào đám Song Kiếm môn đệ tử. Sự thật thì cũng không có trông cậy vào mấy câu nói lui binh, hắn có ý đồ gây ra hỗn loạn, để Thất Tinh tông có thể thong dong rút lui. Sau đó bắt đầu hắn xúi dục Cửu Huyền tông, Lục Cực môn cùng Long môn khai chiến. Lý Dật, ngươi cho rằng bằng vào một con rồng có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai sao? Bỗng nhiên một thanh âm uy nghiêm phóng lên trời. Long Tà biết rõ, nếu hắn không hiện thân ngăn Lý Dật lại, Song Kiếm môn cùng Long môn đệ tử triệt để hỏng mất. Đối mặt Long Tà, Lý Dật cũng ngừng lại. Long Tà quả nhiên là Long Tà, ngắn ngủn 2 ngày khôi phục như thường, thực lực cũng không vì sự kiện đấu thần cốc mà ảnh hưởng. Mạng của ngươi thật lớn. Lý Dật cười cười, núi lửa đều không thể giết chết ngươi, coi như ngươi mạng lớn. Ta chết sao? Ngươi đánh giá đối thủ hơi thấp, cho nên vì không để cho ngươi thống khoái, ta làm sao có thể chết trước ngươi được? Lý Dật, không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, hôm nay chúng ta quyết nhất trận tử chiến. Quyết trận tử chiến? Lý Dật cũng không ngốc, tuy hắn thực lực tăng lên tới đấu thần 5 tinh, nhưng trước mặt Long Tà đấu thần đỉnh phong cường giả còn chưa có ưu thế. Ngày khác đi, hôm nay không rảnh. Lý Dật thúc giục Tạp Tạp, Tà Tà xẹt qua Long Tà, hạ thấp độ cao, đấu khí đánh về phía đám Song Kiếm tông đệ tử.

Phong thiếu tông chủ, tại hạ cũng biết việc này liên lụy thật lớn, cho dù ta hôm nay thuyết phục ngươi cũng không có ích gì. Không bằng như vậy, ngươi đem Phong tông trưởng lão có thể quyết đoán giới thiệu cho ta, để ta thuyết phục bọn họ thuyết phục phụ thân của ngươi Phong tông chủ, như thế nào? Đề nghị này Phong đứng nam ngược lại không có biện pháp cự tuyệt, nhưng hắn tin tưởng, cho dù Lý Dật có nói rơi răng, chỉ sợ cũng không cách nào thuyết phục đại đa số trưởng lão đồng ý cách làm của hắn. Chủ động công kích Long Môn, chính là Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đều muốn làm nhưng vẫn không thể làm được. Đã tin tưởng Lý Dật không cách nào thuyết phục bọn họ, Phong thiếu tông chủ cũng là mừng rỡ bán cho Lý Dật nhân tình này, lập tức nói: Phong tông từ trước khởi xướng trưởng lão trị tông, cha ta mặc dù thân là tông chủ, tại mang tông tộc tồn vong đại sự, thực sự chuyên quyền độc đoán không được. Tại trưởng lão hội biểu quyết, phụ thân cũng chỉ có thể có một phiếu, về phần ta, hiện tại không có quyền bỏ phiếu. Phong tông trưởng lão hội có 8 trưởng lão, cộng thêm cha ta, tổng cộng là 9 người. Lý Dật huynh đệ ít nhất phải thuyết phục 5 vị trưởng lão trong đó mới có thể để Phong tông xuất binh công kích Long Môn. Lý Dật vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng mới nói: đa tạ Phong thiếu tông chủ, còn có một việc muốn thiếu tông chủ làm. Ta nghĩ thiếu tông chủ an bài một tiệc rượu, mời bát đại trưởng lão đều đến. Phong đứng nam nói: Lý Dật huynh đệ đây là giáp tâm bất lương rồi. Không sai, đây là Hồng Môn Yến. Lý Dật cười nói: thiếu tông chủ minh giám, tại hạ xác thực là giáp tâm bất lương. Phong đứng nam ha ha cười, nghiêm mặt nói: Lý Dật huynh đệ, không phải ta đối với ngươi không có lòng tin, nhưng đám trưởng lão này nguyên là một đám ngoan cố, đã ngoan cố lại nhát như chuột. Chính là ta lấy nữ nhân Lục Cực Môn, bọn họ đều lấy lý do chọc giận Long Môn để phản đối. Nếu không ta kiên trì vài năm, Lý Dật huynh đệ ngươi cũng không có cơ hội cứu ta. Cho nên Lý Dật huynh đệ, ngươi đừng ôm quá nhiều, mà mau chóng tìm biện pháp khác đi. Nếu có những biện pháp khác, Lý Dật cũng không tìm Phong tông. Tại Phong tông hắn ít nhất còn có Phong đứng nam, mà Cửu Huyền tông và Lục Cực Môn đám gia hỏa mắt cao hơn trời, chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Phong thiếu tông chủ, địa điểm tiệc rượu để ta định, chờ ta chọn địa điểm xong, sẽ cho người thông chi ngươi. Đến lúc đó ngươi đem 8 vị trưởng lão mang đến, ta tự có biện pháp thuyết phục bọn họ. Thấy Lý Dật nói ra, cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên nói: chỉ cần Lý Dật huynh đệ phân phó là được. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi an bài. Đa tạ Phong thiếu tông chủ, hôm nay không còn kịp rồi, thời gian vào buổi tối ngày mai. Tạm biệt Phong đứng nam, Lý Dật lúc này mới đến trước mặt tứ đại sát thần, đem kế hoạch của mình nói cho mọi người, sau đó phân công nhiệm vụ cho tứ đại sát thần. Sau đó Lý Dật về phòng, thừa dịp rảnh rỗi tu luyện. Nhưng quay người lại, đã thấy Long Y ở cạnh cửa, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Long Y tiểu thư, còn có vấn đề gì sao? Lý Dật không khỏi ngẩn người. Long Y mím môi nói: không có vấn đề thì không thể cùng ngươi nói một chút sao? Đương nhiên có thể. Nhà đầu kia đúng là cổ quái. Long Y tựa tại cạnh cửa, thần sắc cổ quái nhìn Lý Dật, lại không nói lời nào, ngược lại khiến cho Lý Dật có chút không được tự nhiên. Lúc này Lý Dật quan sát Long Y sắc mặt cổ quái, tự nhiên cũng nhìn ra chút gì đó, tự nhiên đào hoa bộc phát không ngăn cản nổi. Không biết mình không cẩn thận ở đâu, làm cho nhà đầu này xuân tâm manh động. Long Y tiểu thư, ngươi có lời gì muốn nói, đừng như vậy nhìn ta được không? Thấy Lý Dật nói như vậy, Long Y trên mặt lập tức hiện ra thần sắc xấu hổ, cố làm ra vẻ trấn định hỏi: Lý Dật, ngươi biết vì cái gì lần này ta không có ở lại Thất Tinh Tông chiếu cố cha ta, lại muốn với các ngươi đi ra không? Ngươi là muốn cho Long Phong Vân sớm ngày đoạt lại Long Môn môn chủ? Lý Dật biết rõ đây nhất định không phải đáp án chính xác. Quả nhiên, Long Y nói, ngươi sai rồi, bởi vì, tại Thất Tinh Tông, có Cung Vô Song, cùng Lý Na, còn có Thanh Nhỉ. Long Y ấp a ấp úng, có chút cổ quái. Đến tột cùng là tại sao vậy? Ngươi thật sự không biết. Điều này cũng không có thể trách ngươi, ngươi dù sao không phải người thần chi lĩnh vực. Năm đó cha ta bị nhốt tại Song Kiếm Tông Bát Bảo Điện, ta từng thề, ai có thể cứu được cha ta, ta liền lấy thân báo đáp. Long y mỹ nữ như vậy, nếu là lấy thân báo đáp, phỏng chừng không có nam nhân nào cự tuyệt. Lý Dật cũng là nam nhân bình thường, cho nên không có lý do gì cự tuyệt. A, thì ra là như vậy. Long y thẳng thắn như thế, lại làm Lý Dật đối mặt nàng không được tự nhiên. Lý Dật hắn dù sao không phải là không có nữ nhân, nhưng cái này nhiều ít có điểm xấu hổ. Thấy Lý Dật từ chối cho ý kiến, Long y lại nói, ta biết rõ Lý Dật ngươi tuổi trẻ, tu vi lại cực cao, bên người cũng không thiếu nữ nhân, ngươi như không quan tâm ta cũng không có vấn đề gì, ta vẫn là tuân thủ lời hứa của mình, khi ta là nữ nhân của ngươi, ngươi làm như thế nào cũng không trọng yếu. Lời nói này, hiển nhiên là Long y lo lắng thật lâu, lúc này nói đến lại bình tĩnh dị thường. Lý Dật nở nụ cười, hắn chỉ có thể dùng cười để che giấu vẻ xấu hổ của mình, nhưng cái nụ cười này, nhiều ít có điểm tự giễu. Chuyện này, chuyện nơi này sau khi xong, ta còn phải trở về cùng cung Vô Song nói chuyện. Vô Song tỷ đã có thể tiếp nhận Thanh Nhỉ, cũng nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi, Vô Song có thể tiếp nhận ta hay không đều không trọng yếu, ta chỉ là muốn đem những lời nói này nói ra. Ừ, cái này là đủ rồi. Nói xong câu đó, Long Y dùng hết tất cả dũng khí, xoay người liền đi, biến mất tại trước mặt Lý Dật. Trong không khí ẩn ẩn mùi thơm ngát từ thân thể thiếu nữ tỏa ra. Cái mùi thơm này làm Lý Dật có chút si mê, vì cứu phụ thân mà lấy thân báo đáp. Điểm này sao nghe có vẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy. Nhưng Long Y nói câu kế tiếp, ngược lại làm Lý Dật cảm động, đó là chân tình, tuyệt không phải bị miễn cưỡng. Nếu như là miễn cưỡng, Long Y vốn không cần thực hiện lời hứa năm đó, dù sao hắn đến từ đấu thần đại lục cũng không biết. Mùi thơm ngát bay tại trong mũi, Lý Dật búng tay, tự nhủ, Long Y tiểu thư, ta nhất định thu nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, chảy hoàng cố khí tán. Địa điểm tứ đại sát thần lựa chọn tổ chức yến hội hoàn toàn phù hợp yêu cầu của Lý Dật. Nơi đây là một sơn trang ở vùng ngoại ô, phong cảnh đẹp tú lệ. Phong tông đệ tử trời sinh tính bình thản, tựa hồ so với tông tộc đệ tử khác càng biết hưởng thụ cuộc sống, cho nên có rất nhiều chỗ ăn chơi cùng phong cảnh thơ mộng. Khác với các tông tộc khác cả ngày đều bận về việc tu luyện đấu khí, đề cao thực lực bổn tông, đối với bọn họ mà nói, giải trí cùng hưởng thụ đều rất là xấu hổ. Lý Dật dùng danh nghĩa phong thiếu tông chủ bao cả tòa gia trang, ngăn cản tất cả khách nhân. Sơn trang lão bản đều có chút cảnh giác, nhưng sau đó thấy 8 vị trưởng lão phong tông cùng phong thiếu tông chủ lục tục đi đến, sơn trang lão bản vội vàng chạy ra đón tiếp. Sơn trang tuy tiếp đãi qua không ít nhân vật nổi tiếng, nhưng khách nhân như hôm nay, cả cuộc đời cũng chưa thấy. Lúc này bát đại trưởng lão rất ăn ý, theo thứ tự 8 trưởng lão đến đại trưởng lão đảo tiến vào. Bằng vào lịch duyệt của Lý Dật, hắn đối với tính cách của những trưởng lão này đại khái minh bạch. Trong những trưởng lão này, có vài vị cùng Lý Dật đối mặt, thật cũng không lạ lẫm, thấy Lý Dật tận lực xu nịnh, cũng là rất quen. Cuối cùng đi cùng với đại trưởng lão là Phong Đứng Nam. Đại trưởng lão, vị thiếu niên này là như ơi đã cứu ta một mạng, Lý Dật các hạ. A, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, Lý Dật các hạ tuổi trẻ như vậy đã có tu vi như vậy, thật là khiến người ca ngợi. Phong tông đại trưởng lão thân thể cường tráng, cả người thể hiện ra phong độ thong dong cùng uy nghi.